Thủy Chiến, chương 10, Hải Chiến vùng Tây Bắc, gocchuyenaudio.com. Tàu chiến tuần dương Erri đã hành quân đến chỗ hạm đội liên minh KNNS với thời gian cực ngắn 16 giờ 15 Tây Bắc của biển Bắc. Tàu chiến Erri, sắp đến rồi, cố lên. Triệu Hân đang phải bật tăng tốc duy trì với tốc độ cực đại 32,5 hải lý, ... Hắn nhìn vào radar thấy chấm đỏ là đã phát hiện ra địch nên trong lúc luống cuống câu nói của hắn lắp bắp. Erri ngắm bắn vào con tàu đi đầu. Bắn, Triệu Hân ra lệnh, đợt pháo 12 viên từ 4 phát pháo được tung ra hết ngắm thẳng vào tàu tiên phong. Chúng cả 12 viên và khiến tàu địch bị chìm. Hạm đội viện binh của Long Quốc, kẻ địch mà chúng ta gọi là quái vật đã xuất hiện, nó đã bắn chìm tàu tuần dương tiên phong. Lính radar hô to, tướng quân chỉ hạm đội viện binh, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Không phải là nó đang khiến hải quân chủ lực bên ta xa lầy hay sao? Mà bất thình lình như bóng ma dịch chuyển tức thời vậy. Hạm đội liên minh KNNS, lính radar, báo cáo quốc vương tàu tiên phong của địch đã bị loại khỏi vòng chiến và chúng ta đã thoát khỏi vòng vây. Quốc vương sửng sốt, tại sao quân ta lại thoát khỏi vòng vây nhanh đến như vậy? Và tại sao tàu địch bị chìm, anh có biết nguyên nhân không? Lính radar, theo như ước tính thì loạt đạn được phát động cách ta 15 km. Theo hướng phân tích thì tàu có thể bắn được 15 km chỉ có thể là con quái vật biển mà trong điện báo của Hải quân Long Quốc đã nói. Quốc vương, xem ra chúng ta được ứng cứu từ người mà chúng ta đang viện binh. Chuẩn bị thay đổi chiến. Ôi, quốc vương bất ngờ chưa kịp nói hết câu. 12 viên đạn ngắm lẻ tẻ tách nhau xa bắn vào hạm đội KNNS. Ai đang bắn, quốc vương nói, báo cáo thưa ngài, hình như tàu chiến mà ta đang hỗ trợ đang trong tình trạng bị mù không phân biệt đâu là địch đâu là bạn. Quốc vương ra lệnh, đánh điện báo. Rõ, hạm đội viện binh của Long Quốc, tàu quái vật đang bắn vào hạm đội KNNS. Tướng quân, thằng này không phân biệt được địch hay kẻ thù à, tàu Erri. Đờ mờ đâu là quân mình đâu là quân địch, cái đờ mờ đéo biết nữa, bắn vừa đi, bắn xong sẽ có tin nhắn gửi đến để xem đâu là bạn hay thù. Triệu Hân nghĩ trong đầu, Erri sẵn sàng ngắm bắn, tách pháo ra bắn lẻ tẻ. Chuẩn bị, bắn bừa, bắn, 12 viên lẻ tẻ bắn vào nột phe nhưng hư hại rất ít. Sau pha bắn đấy hắn nhận được tin nhắn và mừng rỡ, rồi đứng hình vì mình bắn nhầm hạm đội KNNS. Hạm đội KNNS, thưa quốc vương đã nhận được phản hồi. Chúng ta lấy lại được chiến thuật rồi, tách nhau xa tạo thế trận vây bắt hạm đội Long Quốc. Quốc vương ra lệnh, các tàu của hạm đội viên binh Long Quốc sau khi bị bắn đã thu hẹp hơn tí để phòng thủ. 16 giờ 19. Tây Bắc của biển Bắc, hạm đội chủ lực Long Quốc đã đến nơi. Hạm đội chủ lực Việt Quốc đến nơi. Cách chương.